Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nếu như bị mạnh mẽ giam, vì sao Hoàng Khải trên mặt bình tĩnh như vậy, một điểm cảm xúc phẫn nộ đều không có? Hoàng Khải, ngươi ca đâu, hắn vì sao không phải cùng ngươi đi ra? Đồng Tiểu Tùng không có cách nào xâm lấn Phục Hổ trong cao ốc bộ phận giám sát, theo dõi không đến Hoàng Khải, không biết Hoàng Khải ở Phục Hổ trong cao ốc tao ngộ cái gì, không rõ ràng, vậy hắn liền trực tiếp hỏi. Chúng ta trở về đang nói nghe được Hoàng Khải lời này, tuy là làm cho Cố Vũ Linh bọn họ tràn ngập nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là tuyển trạch tin tưởng Hoàng Khải, trở về đang nói. Cố Vũ Linh đoàn người trở lại cứ điểm, Hoàng Khải không có ẩn giấu, đem hắn đại ca tình huống cơ bản nói ra. Ngươi xác định không phải hù chúng ta, ngươi ca y thuật thật đạt được loại trình độ đó, đụng vào quá thân thể người khác là có thể chi phối thân thể người khác. Cứ việc Hoàng Khải gia nhập không lâu sau, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ biết Hoàng Khải không phải người tín khẩu khai hà. Cũng chính bởi vì bọn họ biết cái này, mới chỉ có khiếp sợ Hoàng Khải có cái bảo tàng ca ca. Không có hù các ngươi, nếu như ta không xác định ca ca ta có bản sự này, ta làm sao dám làm cho hắn một thân một mình ở lại Phục Hổ bang. Hoàng Khải chứng kiến các đồng đội từng cái vẻ mặt kinh ngạc, hắn man rất hưởng thụ, dù sao có cái này dạng y thuật siêu phàm ca ca, trên mặt lần có ánh sáng. Hoàng Khải, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào một sai lầm to lớn. Cố Vũ Linh biểu tình đột nhiên biến đến nghiêm túc. Những người khác không rõ sở nhưng, Hoàng Khải càng không biết đội trưởng nghiêm túc cảm giác đến từ đâu. Nếu như ngươi nói đều là thật, vậy đại ca ngươi y thuật có thể so với Kính Hồ Y Trang trưởng lão, thậm chí đã là Kính Hồ Y Trang trưởng lão Thủy Bình. Biết sở hữu Kính Hồ Y Trang trưởng lão Thủy bằng phẳng y thuật ý vị như thế nào? Ý nghĩa tông sư cường giả cùng A cấp dị năng giả biết đại ca ngươi tồn tại, đều sẽ chạy tới kết giao đại ca ngươi, thậm chí nịnh bợ đại ca ngươi. Ta thật không nghĩ tới Tô gia cùng Phục Hổ bang hội như thế cực lực giảm bớt đại ca ngươi tồn tại cảm giác, làm cho người của phía trên nghĩ đến ngươi đại ca chỉ là y thuật so với bình thường y sư cao minh một điểm, cũng không có gây nên người bề trên quá lớn coi trọng. Nếu để cho người của phía trên biết đại ca ngươi có như vậy y thuật, bọn họ nói cái gì cũng không biết để cho ngươi đại ca cuốn vào thiên nghĩa, bang cùng Phục Hổ giúp tranh đấu trong vòng xoáy. Bởi vì ngươi đại ca quá trọng yếu, dựa vào cái này một thân y thuật, đại ca ngươi có thể nói là thiên giang thành phố, thậm chí Đông Hải tiết kiệm quốc bảo. Ngươi phạm sai lầm chính là, ngươi biết rõ đại ca ngươi y thuật như thế siêu phàm, ngươi lại không có đem ngươi đại ca từ Phục Hổ bang mang ra ngoài. Nếu như đại ca ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đó là đối với Đông Hải thiếu tổn thất lớn nhất. Đi, theo ta trở về tổng cục hội báo, khiến người ta mặt người tham gia, để cho bọn họ đem ngươi ca từ Phục Hổ bang kiếm đi ra. Cố Vũ Linh làm thủ dạ nhân mấy năm nay, đã sớm thường thấy tử vong, nhưng nàng biết sở hữu một cái y thuật siêu phàm y sư, thủ dạ nhân tử vong suất sẽ giảm mạnh. Có thể lương y khó cầu, thần y không thể nhận ra, không phải ai đều có tư cách mời được Kính Hồ Y Trang đám người kia. Kính Hồ Y Trang đệ tử, có lẽ còn có thể dùng tiền tài mời được, nhưng Kính Hồ Y Trang trưởng lão, cũng không phải là ai cũng có thể mời được. Bởi vậy có thể thấy được, nói Hoàng Đông Kiệt là Đông Hải tiết kiệm quốc bảo một điểm sai đều không có. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đưa cái này quốc bảo mời về bảo vệ. Chờ, các loại, ca ca của ta để cho chúng ta không nên báo lên tình huống của hắn. Hoàng Khải đứng dậy ngăn cản đội trưởng xung động. Ta đều nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được đại ca ngươi trọng yếu bao nhiêu? Cố Vũ Linh không hiểu nổi Hoàng Khải đang suy nghĩ gì. Ca ca của ta tính khí rất cố chấp, nếu như ngươi đem ca ca của ta tình huống đăng báo, đưa tới người bể trên tham gia, đem ta ca kế hoạch quấy dày. Ca ca của ta về sau đối với sở hữu quan phương nhân viên, cũng sẽ không có sắc mặt tốt, về sau quan phương người nếu muốn tìm hắn chữa bệnh, vậy thì càng thêm không thể nào. Đội trưởng, ngươi không muốn nhìn thấy có kết quả như vậy à? Hoàng Khải lời nói làm cho Cố Vũ Linh cho mày đứng lên. Nếu như ngươi ca là muốn phá hủy Phục Hổ bang, chúng ta có thể giúp hắn, làm cho quan phương xuất thủ, phá hủy một cái Phục Hổ bang còn không đơn giản. Cố Vũ Linh nói rằng, nếu là như vậy thì tốt rồi, có thể ta ca rõ ràng cho thấy nghĩ chậm rãi chơi. Hắn là không muốn để cho quan phương người tham gia, mới đem ta đuổi đi, không phải vậy ca ca của ta hắn đã sớm theo ta ly khai Phục Hổ giúp. Đồng Tiểu Tùng, tảng đá lớn bọn họ chứng kiến đội trưởng cùng Hoàng Khải ý kiến giao phong, không nói gì thêm, lẳng lặng xem náo nhiệt. Đội trưởng, ngươi chợt nghe ta, không nên báo lên đại ca ta tình huống, chờ ta ca chơi đủ rồi, ta có thể đem ta đại ca kéo, tới chúng ta bên này làm cái cung phụng y sư gì gì đó. Nếu như ngươi không phải là muốn đăng báo, chọc ta đại ca trong lòng không thoải mái, đến lúc đó ngoại trừ ta, còn có các ngươi, còn lại thủ dạ nhân muốn tìm ca ca của ta cứu mạng, sợ rằng đều là trắng tìm. Hoàng Khải nói rằng, ta có thể không lên báo, nhưng ngươi có thể bảo đảm đại ca ngươi an toàn. Cố Vũ Linh do dự rất lâu, nhìn lấy Hoàng Khải nghiêm túc khuôn mặt, nàng mới chỉ có đồng ý không lên báo. Yên tâm, đại ca của ta trên người hẳn còn có rất nhiều bí mật, ngoại trừ y thuật, đại ca của ta cũng còn là một cái võ giả. Hoàng Khải lời nói làm cho Cố Vũ Linh bọn họ quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ Bang đều có võ giả, đại ca của ta chỉ sợ sớm đã tiếp xúc được những võ giả kia, biết võ giả tồn tại, lấy thường tâm thái của người ta, đều muốn biến thành võ giả. Đại ca của ta nghĩ đến cũng không ngoại lệ, lấy đại ca ta tầm quan trọng, đại ca của ta nghĩ luyện võ, Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ Bang đều sẽ thỏa mãn đại ca ta. Tuy là luyện võ rất khổ, nhưng đại ca của ta đã có đường tắt đi, nhìn đây là cái gì, đại ca của ta cho ta, đan dược này đối với võ giả cùng dị năng giả đều hữu hiệu. Ca ca của ta hắn nói liền cái này một chai, ngốc tử mới tin hắn mà nói, hắn không phải là sợ ta đem hắn chữ hàng đào rỗng mới chỉ có nói như vậy. Ở Thiên Nghĩa Bang có miễn phí dược liệu sử dụng, chạy đến Phục Hổ Bang, Phục Hổ cùng làm dạng cung cấp hắn đại lượng dược liệu sử dụng, hai cái đại bang hội dược liệu cung cấp, các ngươi nói đại ca ta võ đạo cảnh giới yếu đến vậy đi, không cần lo lắng cho ta đại ca an ổn, hắn âm rất, mặc kệ chuyện của hắn, đến, mỗi người hai khỏa, ăn nhìn hiệu quả, nếu như có hiệu quả nói. Chờ thêm một hai tuần ta ở đi theo đại ca của ta muốn, hắn chữ hàng hẳn còn có không ít. Hoàng Khải cũng là tỉ mỉ người, tuy là đại ca hắn biến hóa rất lớn, nhưng bằng đại ca biểu hiện ra hành vi cử động, hắn còn là có thể dự phán, tham quan hắc tập, suy luận ra đại ca một ít tình huống. Hắn không cho các đồng đội cự tuyệt, đem tay kéo của bọn họ qua đây, mạnh mẽ đổ ra hai khỏa đan dược cho bọn họ mỗi một cái người. Ngươi ca luyện, ân, Kính Hồ Y Trang hàng năm cũng sẽ ở ám võng thượng phách bán một ít đan dược. Người cũng nói đại ca ta y thuật không thua với Kính Hồ Y Trang trưởng lão, ta đây đại ca biết luyện đan dược không kỳ quái a. Hoàng Khải ánh mắt vô tội nhìn lấy Cố Vũ Linh bọn họ nói rằng, Cố Vũ Linh bọn họ đối với Kính Hồ Y Trang hiểu rõ cũng là nửa biết nửa hiểu, không biết trưởng lão của bọn họ có thể hay không luyện đan, nhưng nghĩ đến nên có thể làm được, tình huống thực tế, cũng liền Kính Hồ Y Trang nhân tự biết tình huống của mình. Đan dược há lại là ai đều có thể luyện, quá chân quý, ta không phải. Nếu như coi ta là thành người một nhà, cũng không cần đẩy trả lại cho ta, chúng ta là một tiểu đội, thực lực các ngươi để thăng đi lên, chúng ta tương lai đối mặt nguy hiểm lại càng nhỏ. Ta hy vọng chúng ta mỗi một cái người đều có thể về hưu chết già, mà không phải ở giữa đường vị quốc vong thân. Chứng kiến đồng đội muốn đem đan dược trả lại, Hoàng Khải ngữ khí biến đến nghiêm túc. Ngươi nói đúng, đối với chúng ta thủ dạ nhân mà nói, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái kia một cái hội trước hết hàng lâm, chúng ta đều không biết, chỉ có thực lực là sống tiếp bảo đảm. Đan dược ta hãy thu tới, các ngươi cũng không nên cự tuyệt Hoàng Khải có hảo ý, đều nhận lấy tới, chúng ta cùng nhau sống đến về hưu. Nghe được đội trưởng đều nói như vậy, đồng tiểu tùng bọn họ liền hướng Hoàng Khải biểu thị cảm tạ đem đan dược thu xuống tới. Vào lúc ban đêm, bọn họ mỗi một cái người đều dùng một viên đan dược luyện hóa, sau đó ngày thứ hai bọn họ đều ngăn ở Hoàng Khải trước cửa. Ngươi, các ngươi có việc. Hoàng Khải mở cửa phòng, chứng kiến trước cửa ngồi bốn cái đồng đội, từng cái nhãn thần đều hiện ra có điểm đáng sợ. Cái này là muốn làm gì? Ngươi cho đan dược đối với ta quá trọng yếu, sở dĩ ta quyết định, ta chính thức để thăng ngươi vì chúng ta tiểu đội phó. Cố Vũ Linh bởi vì đan dược được lợi rất lớn, không phải biết rõ làm sao cảm tạ Hoàng Khải, trước hết cho Hoàng Khải để thăng một cái chức vị. Đội phó, 5 người tiểu đội, ta khi này người đội phó để làm gì? Cảm tạ Hoàng Khải không có cự tuyệt, tuy là hắn biết cái này người đội phó danh tiếng có cũng được không có cũng được, nhưng dĩ nhiên là đội trưởng cho, không cần thì phí. Ta không phải biết rõ làm sao đáp tạ ngươi. Đây là ta cất giữ mãnh nam bom hẹn giờ, uy lực có thể nổ sụp một cái nhà 20 tầng nhà lầu, ta liền đem cái này đưa cho ngươi. Kiều Thải Nhi khiêng một cái ba lô khó khăn chia lìa giao cho Hoàng Khải trên tay. Không đợi Hoàng Khải phản ứng, Kiều Thải Nhi chạy rồi, nàng sợ nàng đổi ý đem ba lô cướp về lúa mạch. Hoàng Khải chứng kiến ba lô bên trong chứa đại sát khí, khóe miệng hắn rút gân, hắn muốn cái này có ích lợi gì? Đây là ta cất giữ tài nguyên, ngươi hiểu. Đồng Tiểu Tùng đem một cái đĩa CD thần bí giao cho Hoàng Khải trên tay. Quăng tới một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Ta cơ bắp rất mạnh, ngươi có thể đánh ta một trận. Tảng đá lớn rung một cái cơ bắp, làm cho Hoàng Khải có thể coi hắn làm đống cát luyện một chút quyền. Chứng kiến các đồng đội cảm tạ phương thức, Hoàng Khải nhất thời có đổi đội ngũ xung động. Liền không có một cái nghiêm chỉnh. Ở Phục Hổ giúp trong cuộc sống, Hoàng Đông Kiệt cũng không phải chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra cho người ta ghim kim. Hắn ngẫu nhiên từ Phục Hổ bang thành viên trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ Bang tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện nay Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang đang ở giao phong tranh đoạt Đông Tinh đường phố, Ám Hà đường phố, Bụi Bặm đường phố các nơi quyền khống chế. Địa bàn tranh đoạt đối với hai đại bang phái ý nghĩa khả năng rất lớn, nhưng Hoàng Đông Kiệt sẽ nhìn một chút, không can dự, cũng không tham dự. Có thể không như mong muốn, Nghiêu gia mang theo 3 gã võ giả tới tìm hắn. Ngươi muốn cho ta lớn nhất hạn chế giúp bọn hắn để thăng thân thể tố chất, dù cho lỗ lã thân thể bổn nguyên, cũng sẽ không tiếc. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Miêu gia sau lưng 3 gã võ giả nói rằng. Đối với Miêu gia gật đầu nói. Nếu như vậy làm, tương đương với đem tiềm lực của bọn hắn ép khô, vậy bọn họ về sau liền tại không có đi tới khả năng. Bồi dưỡng 1 gã võ giả không dễ dàng, có thể các ngươi còn là muốn làm như vậy, nhưng là tới gần kỳ cùng Thiên Nghĩa bang cướp đoạt bàn có quan hệ. Hoàng Đông Kiệt ngồi trên ghế, ngón tay gõ mặt bàn hỏi. Không sai, có thể hay không thuận tiện nói một câu nghe được Miêu gia thừa nhận, Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi. Lần này cùng Thiên Nghĩa bang cướp đoạt là Đông Tinh đường phố, Ám Hà đường phố, Bụi Bặm đường phố, Gió Dễ đường phố, Xanh Bờ đường phố ngũ quyền khống chế. Bang phái cùng bang phái trong lúc đó, cướp đoạt bàn tự nhiên có hành đội ngầm thừa nhận quy củ. Văn đấu, võ đấu, đại loạn đấu là quyết định địa bàn thuộc về thông thường quy tắc. Văn đấu, 2 cái bang phái mỗi cái lấy ra 1 gã đẳng cấp 1 dạng quyền sư đi, ra tỷ đấu, tỷ như một nhà chọn lựa là võ giả cao đoạn, cái kia một nhà khác cũng là võ giả cao đoạn. Để cho công bằng, chọn lựa quyền sư không thể là người cải tạo, 580 người biến dị chờ các loại, cũng không có thể dùng thuốc cấm chờ các loại quy củ. Nhà ai quyền sư thắng, địa bàn liền thuộc về người đó ra. Võ đấu, chính là quy mô nhỏ đoàn chiến, chính là 2 nhà hẹn xong thời gian địa điểm. 2 nhà đều ra hơn 100 người, hoặc là hơn 200 người kéo bè kéo lũ đánh nhau, người nào thắng địa bàn thuộc về ai. Đại loạn đấu, cái này không có quy củ, 2 nhà thích làm sao sống mái với nhau liền làm sao sống mái với nhau, thẳng đến một phương chịu thua hoặc là hủy diệt. Bởi ta bang cùng Thiên Nghĩa bang đều thuộc về đại bang phái, đại loạn đấu tạm thời không đánh nổi. Cho nên chúng ta cùng Thiên Nghĩa bang hẹn 3 trận văn đấu cùng 2 trận võ đấu, quyết định cái này 5 cái địa bàn cuối cùng thuộc sở hữu. Đằng sau ta cái này 3 gã võ giả đại biểu 3 trận văn đấu, để thăng thân thể tố chất không có trái với văn đấu quy củ. Vì có thể thắng, cũng xin vàng y sư ngươi không lưu dư lực để thăng thân thể của bọn họ tố chất. Dù cho bị hư hỏng thân thể của bọn họ, cũng sẽ không tiếc. Nhiều gia nói rằng, các ngươi cũng không để ý, vậy ta còn lưu ý cái gì? Bất quá trước đó, ta vẫn còn muốn nói rõ ràng, để thăng thân thể tố chất tùy theo từng người, ta cũng không biết trình độ lớn nhất có thể đem bọn họ để thăng tới trình độ nào. Khả năng nhất thành, khả năng 2 thành, cũng có khả năng thân thể bọn họ nghiền ép quá lợi hại, xuất hiện thân thể hỏng mất tình huống. Hoàng Đông Kiệt đối với phục hổ giúp thỉnh cầu không có cự tuyệt, thậm chí 3 trận văn đấu kết quả, hắn đều không thèm để ý. Không có việc gì, vàng y sư ngươi cứ việc thử, xảy ra vấn đề, chúng ta còn có những võ giả khác thay thế. Miêu gia không thèm để ý, dù cho cái này 3 gã võ giả đang tăng lên trong quá trình đều xảy ra vấn đề, bọn họ vẫn có những võ giả khác ở. Hành, vậy đến đây đi. Hoàng Đông Kiệt làm cho 3 gã võ giả ngồi xuống, tọa hạ, liền cho bọn họ ghim kim. Nửa giờ, Hoàng Đông Kiệt kết thúc công việc đem châm rút. Vận khí của bọn hắn không sai, đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Đại khái phỏng chừng bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu để thăng 2 khoảng 3 phần 10. Hoàng Đông Kiệt ngồi xuống ghế nói rằng. 2, 3 phần 10. Miêu gia có điểm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy, vàng y sư quả thực thần. Vàng y sư quá cảm tạ, chờ chúng ta thắng văn đấu cùng võ đấu, chúng ta sẽ trở về cho vàng y sư ngươi chúc mừng. Cho ta chúc mừng. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ cho hắn chúc mừng cái gì, còn không có đợi hắn hỏi, Miêu gia liền đem 3 gã võ giả mang đi. Thấy thế, Hoàng Đông Kiệt cũng lời hỏi, tiếp tục gọi bên ngoài chờ đợi người tiến đến ghim kim. Phục hồ cao ốc 88 tầng, Khang Nhạc chính phòng làm việc đã tụ tập phục hồ bang hơn phân nửa cao tầng. Bang chủ, bị vàng y sư để thăng thân thể tố chất 3 gã võ giả đã kiểm tra, qua thân thể, ngoại trừ thân thể có điểm tổn thương bên ngoài, cơ bản không có còn lại dị dạng. Miêu gia hướng Khang Nhạc chính bẩm báo nói. Rất tốt, xem ra vàng y sư tâm là hướng về chúng ta, nếu như lần này văn đấu võ đấu có thể thu được ưu dị kết quả, liền tạm thời buông đối với vàng y sư giám sát. Cũng làm cho vàng y sư toàn diện tiếp xúc chúng ta bang hội võ giả, làm cho vàng y sư vì bọn họ để thăng thân thể tố chất. Vì lưu lại vàng y sư tâm, ta đẩy hắn khi chúng ta phục hổ giúp phó bang chủ, tin tưởng các ngươi không có dị nghị a. Mỗi ngày đều ngẫu nhiên rút ra nhân viên kiểm tra, đều không có phát hiện dị dạng. Hầu như có thể chứng minh Hoàng Y Sư không có vấn đề. Thêm lên vàng Y Sư quá trọng yếu, Khang Nhạc chính cảm thấy đẩy vàng Y Sư làm phó bang chủ, một điểm áp lực đều không có. Khang Gió Đạt đến cùng còn lại đường chủ, cũng biết Hoàng Đông Kiệt mang tới lợi ích bao lớn, đối với lần này, bọn họ không có bất kỳ dị nghị. Phụ thân, văn đấu chúng ta có nắm chắc, có thể võ đấu chúng ta ra bị vàng Y Sư để thăng thân thể tố chất băng chúng, nếu như Thiên Nghĩa cùng làm dạng, cũng ra bị vàng Y Sư để thăng thân thể tố chất băng chúng. Chúng ta đây, Khang Gió đạt đến biết thiên nghĩa, bang có 1/7 nhân bị vàng y sư để thăng quá thân thể tố chất, sợ hai bên ra đồng dạng không sai biệt lắm người, kết quả cuối cùng ai thua ai thắng liền khó nói. Võ đấu đánh là hội đồng, quy củ không có văn đấu nghiêm khắc như vậy, hội đồng cũng không có quy định không thể sử dụng thuốc cấm. Mấy ngày trước ta không phải đi không biên giới, ta đã cùng khôi phục tổ chức đạt thành giao dịch, làm được nhóm đầu tiên cấp thấp gen dược tề, có 300 nhánh, vừa vặn dùng ở cái này hai trận võ đấu bên trên. Nếu như hiệu quả tốt, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba gen dược tề liền mua nhiều. Toàn bang thành viên bị vàng y sư để thăng thân thể tố chất, lại tăng thêm gen dược tề, đến lúc đó chính là thiên nghĩa giúp mặt nhận. Khang Nhạc Chính lộ ra cuồng dã nụ cười. Phụ thân, cấp thấp gen dược tề dường như đều có tác dụng phụ, ta sợ. Khang Gió đạt đến nhíu mày nói rằng. Sau đó tối đa giảm bớt mấy năm thọ mệnh cùng thân thể sức miễn dịch giảm xuống, không mất mạng, thực sự không được, liền quăng đi một số người, một lần nữa nhận người. Khang Nhạc Chính biết cấp thấp gen dược tề bao nhiêu có tác dụng phụ, chỉ có D cấp, C cấp trở lên gen chất thuốc tác dụng phụ mới có thể giảm bớt. Nhưng người thường dùng D cấp trở lên gen dược tề, là chê bọn họ nhiều tiền sao? Vô Thường, ngươi phụ trách võ đấu, Văn Lợi ngươi và Mèo phụ trách văn đấu, đêm nay ta yên tĩnh chờ tin tức tốt của các ngươi. Là, bang chủ Miêu ra đám người lĩnh mệnh, liền mang theo riêng mình nhân mã xuất phát. Hoàng Đông Kiệt đứng ở cửa sổ thủy tinh nhà bên, chứng kiến Miêu ra một đám người xuất phát, hắn cũng thu tầm mắt lại. Đi ra ngoài xem náo nhiệt, còn không bằng thu nhiều cắt điểm số giá trị, vì vậy Hoàng Đông Kiệt lại bận rộn. Ban đêm, 3 giờ sáng, toàn bộ Phục Hổ tòa nhà đồ sộ người đều sôi trào lên. Ở tại Phục Hổ cao ốc phụ cận mấy tòa nhà bang chúng cũng ở cuồng hoan. Hoàng Đông Kiệt tốt bất đắc dĩ, như thế ầm ĩ làm sao ngủ được xuống phía dưới. Sau đó hắn không cần ngủ, hắn bị Miêu ra bọn họ mời được 88 tầng khánh vui mừng đi. Lúc này Hoàng Đông Kiệt mới biết được, 3 trận văn đấu cùng 2 trận võ đấu, Phục Hổ bang chỉ thua một hồi văn đấu, những thứ khác đều thắng. Tương đương 5 cái địa bàn, Phục Hổ bang chiếm cứ 4 cái. Kết quả này có thể không làm cho Phục Hổ đám cao tầng nhân hăng hái đứng lên sao? Hoàng Đông Kiệt uống ngụm tửu, hắn đang suy nghĩ khánh vui mừng biết lúc nào có thể kết thúc. Chúng ta mặc dù có thể có phần này thắng lợi, toàn bộ bởi vì một cái người, chính là của chúng ta vàng y sư. Ở chỗ này ta tuyên bố, chúng ta Phục Hổ giúp phó chức bang chủ, từ vàng y sư tiền nhiệm, để cho chúng ta dùng liệt tửu chúc mừng vàng y sư, không phải, Hoàng bang chủ. Khang Nhạc Chính xem bầu không khí không sai biệt lắm, vì triệt để đem Hoàng Đông Kiệt trói lên Phục Hổ bang, hắn trước mặt mọi người tuyên bố Hoàng Đông Kiệt chính là Phục Hổ, bang sau này phó bang chủ. Gì? Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tới chính mình cái này sao hương, làm cho Khang Nhạc Chính không phải hy dùng phó chức bang chủ trói dưới hắn, nhưng chứng kiến không khí hiện trường, dù cho hắn cự tuyệt, dường như cũng không có ích gì. Hoàng bang chủ, mời. Dừng, có thể gọi ta vàng y sư, cũng có thể gọi ta Hoàng tiên sinh, nhưng ta không thích người khác gọi ta cái gì bang chủ, không phải vậy đừng trách ta công việc sau này thời điểm đục nước béo cò. Hoàng Đông Kiệt cầm lấy mặt bàn microphone nhìn về phía mọi người nói. Ha ha, dĩ nhiên vàng y sư không thích người khác như vậy xưng hô ngươi, vậy mọi người về sau liền đổi giọng gọi vàng y sư vì Hoàng tiên sinh a, cái này dạng tương đối tôn kính một điểm. Khang Nhạc Chính thấy thế, tự nhiên thỏa mãn Hoàng Đông Kiệt yêu thích, ngược lại đêm nay Hoàng Đông Kiệt trở thành Phục Hổ bang phó bang chủ tin tức liền truyền ra ngoài. Còn như bên trong bang bang chúng là xưng hô Hoàng Đông Kiệt vì vàng y sư, vẫn là Hoàng tiên sinh, liền hiện ra không có trọng yếu như vậy. Ngoại nhân chỉ cần biết rằng Hoàng Đông Kiệt là Phục Hổ bang phó bang chủ là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt thấy sự tình đều như vậy, cũng lười phản bác cái gì. Thời gian lặng yên mà qua, cuồng hoan kết thúc, còn lại trung hạ tầng người quản lý lần lượt ly khai hiện trường. Cuối cùng chỉ còn lại có bang chủ, đường chủ, Phục Hổ bang dị năng giả cùng gần Hoàng Đông Kiệt. Văn đấu làm sao thua một hồi. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngồi thuận miệng hỏi. Người của chúng ta khinh địch, cho rằng bị Hoàng tiên sinh ngươi đề thăng 2/10 sức chiến đấu, có thể tại đồng bậc chung vô địch. Không nghĩ tới thiên nghĩa bang ra khỏi một kẻ hung ác, vặn gãy cánh tay của mình cùng hy sinh một con mắt đem người của chúng ta đánh bại. Đối phương là tàn nhẫn, nhưng xét đến cùng còn là người của chúng ta quá khinh địch, không phải vậy 5 cái địa bàn tất cả đều là của chúng ta. Miêu gia không nói ra thua trận tranh tài quyền sư có kết quả gì, vốn lấy Phục Hổ giúp một tay quy, sợ rằng không có gì quả ngon để ăn. Tối nay là một cái rất tốt mới đầu, 5 cái địa bàn chúng ta đoạt 4 cái, đầy đủ đả kích thiên nghĩa giúp kiều căng phách lối. Để cho chúng ta Phục Hổ giúp ý chí chiến đấu triệt để. Phi nhanh đứng lên. Có thể nói qua tối hôm nay, thế cục triệt để xoay ngược lại, đến phiên chúng ta đánh bẹp đánh thiên nghĩa bang. Theo bị Hoàng tiên sinh để thăng thân thể tố chất bang chúng càng nhiều, về sau thiên nghĩa bang chỉ có kéo dài hơi tàn hạ tràng. Hoàng tiên sinh, về sau liền làm phiền ngươi, thay quân những thành thị khác bang chúng qua đây làm cho Hoàng tiên sinh, Ngươi để thăng thân thể tố chất, lượng công việc tăng gấp bội, khả năng không có bao nhiêu thời gian làm cho Hoàng Tiên Sinh ngươi nghỉ ngơi. Khang Nhạc Chính biết hủy diệt Thiên Nghĩa Bang không có dễ dàng như vậy, nhưng bọn hắn có vàng y sư cái này đại sát khí, chỉ cần phục hồi bang tất cả nhân viên thân thể tố chất đều tăng lên. Thêm lên gen dược tề, bọn họ hủy diệt Thiên Nghĩa Bang đơn giản. Ta không thành vấn đề, chuẩn bị cho ta cứu châm nhiều một chút, một cái người một người để thăng quá phiền toái, ta chuẩn bị để cho bọn họ xếp thành hàng, từng hàng tới. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên vui với an bài như vậy, phục hổ bang thành viên nội bộ cùng thành viên vòng ngoài cộng lại cũng có mấy vạn người, cái này sóng thu gặt xuống tới, hắn đều có thể cười miệng toe toét. Đêm đã khuya, các ngươi kế tiếp sợ rằng còn muốn trò chuyện cái gì quyết sách các loại, ta là y sư, chỉ làm cho người xem bệnh, đối với các ngươi quyết sách không hiểu. Ta liền không tham dự các ngươi kế tiếp hội nghị, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta có thể sẽ bận rộn hơn. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy chuẩn bị ly khai. Khang Nhạc Chính liền thích vàng y sư cái này dạng, hắn phía trước bao nhiêu còn lo lắng vàng y sư lên làm phó bang chủ, sẽ cùng hắn cướp đoạt trong bang quyền lực. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hỏi cũng không hỏi phó bang chủ quyền lực có cái nào, phảng phất không phải đem mình làm phó bang chủ giống nhau, như trước làm y sư lão bổn hành. Hắn an tâm. Hoàng Tiên Sinh đi thong thả, Hoàng Đông Kiệt ly khai không có ai ngăn cản, phảng phất những người khác cũng hiểu được Hoàng Đông Kiệt cái này dạng tốt nhất. Dù sao ai đều không thích trên đầu ngoại trừ Khang Nhạc Chính người bang chủ này, lại thêm một cái phó bang chủ đè nặng bọn họ, hiện tại Hoàng Đông Kiệt thức thời như vậy, bọn họ tâm tình tự nhiên là tốt. Chúng ta phục hổ giúp người cũng không ít, chỉ dựa vào Hoàng Tiên Sinh một người, ít nhiều có chút ăn không tiêu. Nhưng Hoàng Tiên Sinh thủ pháp châm cứu, chúng ta những cơm kia thùng thầy thuốc vừa học sẽ không, kết quả là vẫn phải là dựa vào Hoàng Tiên Sinh. Không nên để cho Hoàng Tiên Sinh mệt ngã, cả ngày đợi ở chữa bệnh trong sở mặt cũng sẽ tâm muộn, các ngươi có cơ hội là hơn mang Hoàng Tiên Sinh đi ra ngoài một chút. Dẫn người đi ra ngoài có thể, bảo hộ biện pháp nhất định phải làm toàn bộ. Thiên Nghĩa Bang đã gấp rồi, ta sợ bọn họ chó cùng rứt dậu đứng lên thương tổn Hoàng Tiên Sinh. Khang Nhạc Chính thấy mọi người đều không có dị nghị, liền tạm dừng có quan hệ Hoàng Đông Kiệt đề tài của, bắt đầu kế tiếp nội dung hội nghị. Nếu như nói phục hổ bang đêm nay giống như sôi trào nước nóng, cái kia Tô Gia liền như cùng yên tĩnh tử thủy. Hắn còn đáng ra chúng ta tin tưởng sao? Tô Gia trang vườn, Tô Minh Đạo nhãn thần phức tạp nhìn về phía Gia Gia cùng phụ thân. Hoàng Đông Kiệt hành vi đã hoàn toàn rời bỏ bọn họ, trong lòng của hắn đối với Hoàng Đông Kiệt đã không ôm ấp một tia ảo tưởng. Ta sẽ không nhìn lầm, vàng y sư tâm không ở phục hổ bang bên kia. Tô lão gia tử vẫn là tuyển trạch tin tưởng Hoàng Đông Kiệt. Gia Gia, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không thấy sao? Ba trận văn đấu, đối phương ba gã quyền sư tất cả đều bị Hoàng Đông Kiệt để thăng quá thân thể tố chất. Hơn nữa tăng lên cực hạn vượt qua nhất thành. Rõ ràng Hoàng Đông Kiệt phía trước đối với chúng ta có chút giấu giếm, để thăng nửa thành. Nhất thành không phải là cực hạn của hắn, hắn là có thể để thăng 2, 3 phần 10 ở trên. Nếu như hắn là đứng ở chúng ta bên này, vì sao đối với chúng ta có chút giấu giếm? Đang nhìn xem hiện tại, hắn đã là phục hổ giúp phó bang chủ, phục hổ bang. Không sai biệt lắm có một nửa người bị hắn đề thăng quá thân thể làm cống. Người như vậy, Gia Gia người nói tim của hắn không ở phục hổ bang bên kia, ai đây thư? Tô Minh nói đã không tin Hoàng Đông Kiệt, hắn cho rằng Hoàng Đông Kiệt đã sớm phản bội bọn họ. Đủ loại hiện tượng càng là như vậy, ta càng là không tin vàng y sư sẽ cùng bọn họ vì múa. Các ngươi không cho phép đối với vàng y sư có ý tưởng, nhất là ám sát các loại ý niệm trong đầu, tốt nhất không nên có. Nhớ kỹ. Ở vàng y sư không có chân chính xúc phạm tới người nhà của chúng ta phía trước, hắn vẫn là chúng ta Tô gia ân nhân. Nói xong, Tô lão gia tử liền đứng dậy rời đi. Ai, cũng chỉ có Gia Gia nghĩ như vậy, Thiên Nghĩa Bang từ trên xuống dưới mọi người đều sớm coi hắn là thành kẻ phản bội. Tô Minh nói rất bất đắc dĩ, nhưng không có được Gia Gia cùng phụ thân cho phép, hắn nhớ đối với Hoàng Đông Kiệt làm cái gì cũng làm không được. Vàng y sư chuyện trước mặc kệ, cha một chút phục hổ giúp gen dược tề là thế nào tới. Tô Giang Hào đối với Hoàng Đông Kiệt bao nhiêu cũng có chút không tín nhiệm, nhưng hắn vẫn là tuyển trạch tin tưởng phụ thân, đối với Hoàng Đông Kiệt chuyện tạm thời buông. Mấy ngày kế tiếp, theo bị Hoàng Đông Kiệt để thăng càng nhiều người, Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa giúp giao phong càng kịch liệt, hầu như hơn phân nửa sự cố đều là do Phục Hổ Bang chủ động khơi mào. Bọn họ ỷ vào chỉnh thể sức chiến đấu thăng, nhiều lần chiếm thượng phong, do đó ở Thiên Nghĩa giúp đỡ bên trên cướp được không ít địa bàn. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này không thèm để ý. Như trước làm theo ý mình làm cùng với chính mình chuyện. Oanh Xa Gia chuyển đến một trận oanh động, toàn bộ phục hổ bang cao ốc đều hơi rung một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái, ngồi lên thang máy đi tới phục hổ Đại Vân đỉnh cao, nhảy vào đỉnh cao mái nhà phát hiện Lệ Vui đang đám người tam kinh ở nơi này, bọn họ nhìn ra xa thành thị bên kia, một đầu cao hơn 50 mét cự thú đang ở trắng trợn làm phá hư. không phải nói hung thú đồng dạng tại buổi tối mới có thể chạy đến thế giới của chúng ta tới, bây giờ là ban ngày, làm sao cũng có hung thú hàng lâm. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra xa xa, chứng kiến thủ dạ nhân tiểu đội đã cùng đầu này hơn 50 thước cự thú đánh nhau, nhưng cái này thủ dạ nhân tiểu đội rõ ràng không phải là đối thủ, sẽ chỉ làm cái này cự thú càng thêm nổi giận. Bởi vì đẳng cấp, cường đại hung thú là có thể ở ban ngày hàng lâm đến thế giới của chúng ta tới, đầu này cự thú rõ ràng đã đạt được A cấp hung thú cấp bậc. Khang Nhạc Chính trả lời Hoàng Đông Kiệt vấn đề, đồng thời nhãn thần thập phần lo lắng nhìn lấy hung thú, lo lắng hung thú biết quay đầu lại chạy tới bọn họ bên này, đem bọn họ phục hổ cao ốc làm hỏng. A cấp, đây chẳng phải là A cấp dị năng giả cùng tông sư cường giả, tài năng mới có thể đánh bại nó. Vừa dứt lời, Hoàng Đông Kiệt liền thấy một đạo nhân ảnh hướng cự thú chạy băng băng, Mercedes mà đi, một cái nhảy cùng cự thú cái cổ lắc mình mà qua. Tên kia trung niên nam nhân khiêng đại đao đứng ở đại lâu đỉnh cao thổi gió, cự thú đầu đã bị chém ra rơi trên mặt đất. Hắn là ai vậy? Hoàng Đông Kiệt chỉ vào cái kia chảm sát cự thú trung niên phong tao nam nhân hỏi. Nguyệt Luân thủ dạ nhân một tuần long tường Khang Nhạc Chính chứng kiến hung thú bị chảm sát, đối với quan phương lực lượng càng thêm kiêng kỵ như ma, nhìn lấy cái kia gánh đại đao nam nhân, hắn chen răng băng ra tên của người đàn ông này. Nguyệt Luân. Hoàng Đông Kiệt đối với thủ dạ nhân cơ cấu không phải làm sao có thể hiểu, nhãn thần nhìn về phía Khang Nhạc Chính, muốn cho hắn nói một câu có quan hệ thủ dạ nhân chuyện. Thiên Giang thành phố có thập nhị chi thủ dạ nhân tiểu đội, thập nhị chi thủ dạ nhân tiểu đội người lãnh đạo chính là Nhật Luân thủ dạ nhân cùng Nguyệt Luân thủ dạ nhân. Tương đương nhất chính nhất phó, mỗi cái thành thị có bao nhiêu nhánh thủ dạ nhân tiểu đội, xem tình huống mà định ra, nhưng Nhật Luân thủ dạ nhân cùng Nguyệt Luân thủ dạ nhân là mỗi thành phố tất có. Cái này tuần long tường, ở mấy năm trước tới Thiên Giang trên chợ nhiệm Nguyệt Luân thủ dạ nhân chức, liền sở hữu tông sư trung kỳ cảnh giới. Hiện tại có hay không hậu kỳ, không biết, nhưng nhìn hắn chảm sát A cấp hung thú nhẹ nhàng như vậy, không có sau khi đột phá kỳ, cũng không xê xích gì nhiều. Khang Nhạc Chính nói rằng, hắn là phó, cái kia đang đâu? Hoàng Đông Kiệt hỏi, Nhật Luân thủ dạ nhân gọi quan phương đường, từ tuần long tường đi tới Thiên Giang thành phố phía sau, hầu như liền tại cũng không có thấy quan phương đường xuất thủ qua, cho nên bây giờ không ai biết quan phương đường là thực lực gì. Khang Nhạc Chính hồi đáp, để hỏi không lễ phép vấn đề, quan phương lực lượng cường đại như vậy, vì sao cho phép hắc bang tồn tại? Hoàng Đông Kiệt sờ lên cằm hỏi, trên đời này, có đang thì có ác, có trắng là phải có đen, một phương nghĩ tiêu diệt bên kia, cái này là không có khả năng. Một cái hắc bang bị tiêu diệt, sẽ có mấy hắc bang xuất hiện, phản phản phục phục, quan phương làm sao có khả năng làm cho hắc bang hoàn toàn biến mất. Không cách nào tiêu diệt, vậy chỉ có thể cho phép, chỉ cần không phải đụng vào quan phương ranh giới cuối cùng, chuyện gì đều dễ nói xuyên. Khoảng cách A cấp hung thú làm qua loa, đã qua 2 ngày. Hoàng tiên sinh, ngươi cả ngày đợi ở chữa bệnh trong sở mặt cũng không phải sự tình, đi, ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Nói chuyện là phục hổ giúp dị năng giả, danh hiệu hổ tiếu. Tên thật hắn không muốn nói, bởi Hoàng Đông Kiệt y thuật cao minh, trong bang hội dị năng giả tự nhiên thích cùng Hoàng Đông Kiệt tiếp xúc. Chơi vui địa phương, tốt bao nhiêu chơi? Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu hỏi. Mân côi quán ba, không đi. Vừa nghe, Hoàng Đông Kiệt nhất thời mất đi hứng thú. Không phải, cái quầy rượu này có điểm không giống với, mỗi cái tuần lễ đều có nhị lưu nữ minh tinh, hoặc là tam lưu nữ minh tinh đến bên trong quán rượu cổ động. Chỉ cần tiền của ngươi cho quá nhiều. Thêm lên nữ minh tinh đồng ý, đêm đó ngươi có thể ngủ nàng. Quá khứ đều là nhị lưu, tam lưu nữ minh tinh cổ động Mân Côi quán ba, nhưng đêm nay bất đồng, tới tham gia là đang hát nữ minh tinh Tống Loan Loan. Đây chính là Tống Loan Loan, theo đuổi nàng nhân không biết bao nhiêu, nàng tướng mạo đẹp hám phàm trần, tư thái ưu mỹ nhất tuyệt, ta ít đọc sách, có thể khen nàng từ chỉ có bao nhiêu thôi. Nhưng nàng là thật đẹp, Hoàng tiên sinh, ngươi nhìn thấy nàng, nhất định sẽ giống như phàm phu tục tử trầm mê sắc đẹp của nàng. Hổ tiếu còn muốn nói điều gì, Hoàng Đông Kiệt lấy tay ý bảo hắn trước dừng một chút. Người nói là nàng Hoàng Đông Kiệt chỉ vào trên điện thoại di động tìm thấy được Tống Loan Loan, hình ảnh hỏi. Đối với, Hoàng tiên sinh, nàng là không phải dáng dấp phi thường mê người. Hoàng Đông Kiệt nhìn nhiều mấy lần hình ảnh, quả thật có khiến người ta hai mắt sáng lên cảm giác. Theo lý mà nói, lấy nàng giá trị con người, Mân Côi quán ba hẳn là không mời nổi nàng, nàng cũng không cần phải đi Mân Côi quán ba cổ động. Nhưng đêm nay nàng sẽ đi. Mặc dù không biết nàng tại sao muốn đi Mân Côi quán ba cổ động, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần nàng tới, vậy tuân thủ Mân Côi quầy rượu quy củ, lấy tiền đập nàng, chỉ cần nàng đồng ý, là có thể nện nàng. Hoàng tiên sinh, như vậy giai nhân, không phải hưởng thụ một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Hổ tiếu tuy là cũng muốn ngủ Tống Loan Loan, nhưng lấy lòng Hoàng tiên sinh trọng yếu hơn. Mỗi cái tuần lễ đều có thể mời được minh tinh đi cổ động, cái này Mân Côi quán ba là bối cảnh gì? Hoàng Đông Kiệt đối với nữ minh tinh không có hứng thú, ngược lại đối với cái này Mân Côi quán bà có hứng thú. Cái này Mân Côi quán bà nói như thế nào đây, là một nữ tính dị năng giả mở, xinh đẹp không thua với Tống Loan Loan, tên thật của nàng không có ai biết, chúng ta bình thường đều bảo nàng lão bản nương. Lão bản nương dung mạo rất mê người, nhưng không người nào dám trêu chọc nàng, ngoại trừ nàng bản thân sở hữu hai cái dị năng bên ngoài, thủ dạ nhân tiểu đội, đệ đội trưởng một đội cái gì vĩnh viễn thần cũng đang truy cầu cái này lão bản nương. Không nói thực lực của nàng, có gì vĩnh viễn thần che chở lấy nàng, sẽ không có người dám ở trong quán rượu của nàng mặt nháo sự. Dù cho Thiên Nghĩa giúp người cùng ta giúp người ở bên trong quán rượu chạm mặt, cũng sẽ ẩn nhẫn không động thủ, dù sao trêu chọc cái gì vĩnh viễn thần không lý trí. 4. Hổ Tiếu đem có quan hệ Mân Côi quầy rượu tình huống nói ra hết, cả ngày đợi ở Phục Hổ cao ốc cũng không tiện, vậy đi một chuyến buông lỏng một chút. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, liền quyết định đi ra ngoài buông lỏng một chút, không phải là bởi vì mỹ nhân, là vì tâm tình vui mừng. Hổ Tiếu thấy Hoàng Đông Kiệt đồng ý, trên mặt vui vẻ, nhưng hắn vẫn là đem một gã khác dị năng giả Thiên Ngưu kêu lên, nửa lại Hoàng Đông Kiệt an nguy tàn nhẫn trọng yếu. Ban đêm hôm ấy, Hoàng Đông Kiệt theo Hổ Tiếu bọn họ tiến nhập Mân Côi quán ba lầu hai buồng nhỏ, đi qua phòng riêng cửa sổ là có thể chứng kiến lầu một đại sảnh sân khấu. Thời gian còn sớm, Hoàng Đông Kiệt để Hổ Tiếu bọn họ điểm một ít ăn vặt cùng rượu, chậm rãi cùng đợi Tống Loan Loan lên đài biểu diễn. Không để cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, ăn mặc đủ ngực áo đầm Tống Loan Loan ở vũ nữ phụ trợ dưới lên đài nhảy múa. Đều nói Công Tôn Cách Kinh Hồng múa kinh diễm toàn trường, cái kia Tống Loan Loan vũ đạo làm sao thua quá một bậc. Tuyệt vời tinh linh nhảy múa nhập thế, phàm nhân đều có thể tìm múa đi vào giấc mộng. Hứa Biết, múa rừng, âm nhạc rừng, đám người như trước quyến luyến dư hương. Thiên Ngưu cùng Hổ Tiếu nhìn Hoàng Đông Kiệt biểu tình liếc nhau, Thiên Ngưu đã hiểu, trực tiếp rời sân đi tìm Tống Loan Loan người đại diện trò chuyện tiền đi Hoàng Đông Kiệt. Biết Thiên Ngưu đi làm nha, nhưng hắn không có ngăn cản, mới vừa kỹ thuật nhảy động nhân, hắn nhớ nhìn nhiều một lần. Hoàng tiên sinh, ta đi nhìn. Hổ Tiếu chứng kiến Thiên Ngưu lâu như vậy chưa có trở về, có điểm oán giận Thiên Ngưu làm việc bất lợi, vì không cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, hắn đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Biết Tống Loan Loan tới Mân Côi quán ba tham gia đạt quan quý nhân cũng không ít, nếu như dễ dàng như vậy liền đem Tống Loan Loan mời tới, đây chẳng phải là coi khinh những thứ kia trả giá nhà tư bản. Hoàng Đông Kiệt miệng thưởng thức một điểm hồng rượu, cảm thấy mùi rượu một dạng, liền đem chén rượu buông xuống. Không có chờ các loại Hổ Tiếu bọn họ trở về, Hoàng Đông Kiệt liền nghe được phía dưới có thanh âm huyên náo. Lộ ra cửa sổ hướng lầu một xem, Hoàng Đông Kiệt thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trên võ đài đứng không biết làm sao Tống Loan Loan, dưới vũ đài một đám người tranh đoạt, cuối cùng chỉ còn lại hai nhóm người. Một nhóm là Hổ Tiếu bọn họ, một nhóm là Thiên Nghĩa giúp dị năng giả Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa. Nếu như nơi đây không phải Mân Côi quán ba, cái này hai nhóm người chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, liền đứng dậy đi xuống. Múa xem xong rồi, rượu cũng uống, chúng ta cần phải trở về. Hoàng Đông Kiệt thanh âm truyền đến, nhất thời cắt đứt Hổ Tiếu bọn họ và Bạo Hùng bọn họ khắc khẩu. Hoàng Đông Kiệt, ngươi tên phản đồ này, ngươi lại vẫn dám ra đây. Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, lửa giận bay thẳng đằng, liền cái gì Tống Loan Loan cũng không để ý, đường kính hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Đứng lại, ở dám tới gần, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hổ Tiếu cùng Thiên Ngưu tự nhiên không cho Bạo Hùng bọn họ tới gần Hoàng Đông Kiệt, trực tiếp che ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt ngăn lại Bạo Hùng bọn họ. Tống Loan Loan thật bất ngờ, vừa rồi nàng vẫn là mọi người mục tiêu, đảo mắt, một cái người xuất hiện, mọi người mục tiêu thay đổi. Nhưng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mới xuất hiện người đàn ông này, cũng là nàng mục tiêu. Nàng sở dĩ tới Mân Côi quán ba cổ động, ngoại trừ nơi này lão bản nương là bạn tốt của nàng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì người đàn ông này. Hoàng Đông Kiệt, chúng ta Thiên Nghĩa bang nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta? Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa đều ở đây khắc chế, phảng phất Hoàng Đông Kiệt trả lời để cho bọn họ không hài lòng, bọn họ sẽ bạo khởi. Có phải hay không các người lầm cái gì, ta ngay từ đầu thì không phải là Thiên Nghĩa giúp người, các ngươi nói phản bội đến từ đâu? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ngươi, Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa triệt để nổi giận, một bộ chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Khách quan, tiệm của ta tiểu, muốn đánh lộn đi ra ngoài đánh, không phải vậy ta có thể phải báo cho cảnh sát. Lúc này, một đạo cô gái thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, là lão bản nương, sườn xám bó sát người, hiện ra vóc người thập phần nóng bỏng, nàng bước đi nhẹ lay động đi tới, trên mặt Una biểu tình hiện ra kiều diễm quyến rũ. Trên người của nàng tản ra giống như trưởng thành sớm thấu quả đào mùi thơm, khiến người ta nghe ngóng, xem chi, đều hận không thể cắn một cái, tốt một cái trời sinh vưu vật. Hiện trường những người khác trông mòn con mắt, chỉ có Hoàng Đông Kiệt nhãn thần có điểm cổ quái. Bạo Hùng, Tinh Hỏa, trở về, không thể ở chỗ này nháo sự. Dựa vào tường một bàn, chúc mừng Hùng chứng kiến lão bản nương đi ra, liền kêu Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa trở về. Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa kiêng kỵ nhìn lão bản nương liếc mắt, cắn răng, xoay người trở lại bọn họ một bàn kia đi. Hồ Tiếu cùng Thiên Ngưu, không nghĩ tới Thiên Nghĩa Bang tứ đại thiên vương một trong Chúc Mừng Hùng cũng ở đây, nếu như vừa rồi đánh nhau. Chúc Mừng Hùng lướt qua bọn họ bắt đi Hoàng Đông Kiệt, hoặc là công kích Hoàng Đông Kiệt thì phiền toái. May ở chỗ này là Mân Côi quán ba, song phương đều khắc chế không có đánh nhau, không phải vậy, nhờ một chút thôi. Lão bản nương tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị chung đi tới Hoàng Đông Kiệt, trước mặt nói rằng, tốt Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, đuổi kịp lão bản nương bước tiến. Hổ Tiếu cùng Thiên Ngưu có điểm ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hoàng Đông Kiệt dáng rất đẹp trai, bị lão bản nương coi trọng, bọn họ chuẩn bị theo sau bảo hộ, kết quả bị Hoàng Đông Kiệt dùng nhãn thần ngăn cản xuống tới, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể coi chừng cửa phòng. Ngươi là thật dũng, dám ở Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang trong lúc đó làm mưa làm gió, ngươi là không sợ chết sao? Bên trong gian phòng, Thẩm Mạn Ngọc nhãn thần phức tạp nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Ngươi tới tìm ta, sẽ không liền nói với ta cái này a? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cái này tình nhân cũ, trong lòng khó tránh khỏi có quái dị, người nữ nhân này đã từng bị hắn bị thương rất thâm rất thâm. Có thể gây tổn thương cho sâu như vậy, vậy khẳng định là đối với hắn động tới chân tình, cũng không biết hiện tại người nữ nhân này buông xuống không có. Ta tìm ngươi, là vì tốt cho ta bằng hữu Tống Loan Loan chuyện mà đến. Thẩm Mạn Ngọc ánh mắt từ Hoàng Đông Kiệt trên mặt rời, cho mình đổ một chén rượu, dùng để trong bình tĩnh lòng sóng loạn, nàng là bằng hữu tốt của ngươi. Ân, nàng khiêu vũ rất đẹp mắt. Làm sao, cậu không đổi được ăn cứt, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp, ngươi liền mại không động cước bước. Thẩm Mạn Ngọc ngữ khí rất lạnh, nhưng nàng vẫn là cực lực khống chế được tâm tình của mình nói rằng. Nói thẳng sự tình, vì nàng cái gì mà đến. Hoàng Đông Kiệt không muốn cùng nữ nhân tranh chấp, trực tiếp hỏi Thẩm Mạn Ngọc tìm hắn nguyên nhân cụ thể. Mẫu thân của Tống Loan Loan được u não, đã trúng kỳ sắp tiếp cận hậu kỳ, tế bào ung thư mơ hồ có rời đi cùng khuếch tán hiện tượng. Đối mặt loại tình huống này, Tống Loan Loan đã tuyệt lộ, nhưng không biết ai nói cho nàng biết, ngươi có thể cứu nàng mẫu thân. Nàng cùng ta là bạn tốt, nàng tự nhiên từ chỗ ta hiểu được Thiên Nghĩa Bang cùng Phục Hổ, bang một ít cao tầng thường xuyên đến rượu của ta tìm thú vui. Nàng cũng hỏi thăm được ngươi một ít tình huống, liền cố ý đem nàng tới ta quán ba tham gia tin tức truyền cho Phục Hổ, đám cao tầng nhân, đổ bọn họ biết mang ngươi tới rượu của ta Sau đó không chờ ngươi cùng nàng tiếp xúc, các ngươi liền ở bên ngoài cùng với Thiên Nghĩa giúp người nổi tranh chấp, làm cho ta không thể không đi ra ngoài ngăn cản các ngươi. Ta không biết ngươi là làm sao sở hữu như vậy y thuật, nếu như ngươi có thể cứu, ta hy vọng ngươi có thể cứu bạn thân ta mẫu thân. Thẩm Mạn Ngọc trong giọng nói không có cầu xin, ngược lại không cho Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt. Ta cũng không muốn bị người làm thương xử, cứu nàng mẫu thân phía sau bản thân liền là phiền phức. Có người nói cho Tống Loan Loan, hắn có thể cứu nàng mẫu thân, bản thân này thì có vấn đề. Hoàng Đông Kiệt không muốn làm tốn công mà không có kết quả chuyện. Người không thể cự tuyệt. Vì sao? Hoàng Đông Kiệt muốn biết Thẩm Mạn Ngọc sức mạnh nơi nào đến. Người đối với ta lừa tiền lừa sắc, lợi dụng ta đối với tình cảm của ngươi, một lần lại một lần thương tổn ta. Người thiếu ta, ngươi có phải hay không nên còn? Thẩm Mạn Ngọc dùng nhỏ dài ngón tay đâm Hoàng Đông Kiệt nơi tim nói rằng, ngươi xác định dùng cái này đổi lấy ta cứu ngươi hảo bằng hữu mẫu thân. Làm sao, cái này không đủ. Thẩm Mạn Ngọc ánh mắt gắt gao nhìn nhau Hoàng Đông Kiệt ánh mắt. Đủ nhưng ngươi nghĩ rõ, ngươi cầm cái này đổi lấy thứ khác, đều so với muốn cứu ngươi hảo bằng hữu mẫu thân phải tốt hơn nhiều. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở, thứ khác, không phải, ta không cần, ta ký ức bên trong chỉ có ngươi một lần lại một lần thương tổn ta đau đớn, loại đau khổ này, ta không cần. Đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi trị liệu tốt mẫu thân của Loan Loan, chúng ta liền không ai nợ ai. Thẩm Mạn Ngọc muốn nỗ lực khống chế được tâm tình của mình, có thể nàng run rẩy ngón tay đã bán đứng nội tâm của nàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như không có chuyện gì là, ta liền rời đi trước. Hoàng Đông Kiệt 2.9 thấy Thẩm Mạn Ngọc không có muốn nói, liền mở cửa phòng đi ra. Ra khỏi phòng, Hoàng Đông Kiệt không để ý tới Hổ Tiếu bọn họ trêu đùa, nhìn về phía Chúc Mừng Hùng bọn họ, phát hiện bọn họ sớm rồi rời đi. Vàng y sư, ta. Tống Loan Loan tiến lên đây, chuẩn bị cùng Hoàng Đông Kiệt nói mẫu thân nàng sự tình. Chuyện của ngươi ta nghe nàng nói, ngày mai mang ngươi mẫu thân tới Phục Hổ cao ốc, nói ngươi là tới tìm ta, Phục Hổ giúp người tự nhiên sẽ đem ngươi dẫn tới tìm ta. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, Vàng y sư, quá cảm tạ, cái kia thù lao. Lần này đến phiên Tống Loan Loan khẩn trương, nàng không biết Hoàng Đông Kiệt thù lao có phải hay không muốn thân thể của nàng. Thù lao của ngươi, vị bên trong kia đã cho. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng xoay người rời đi, Hổ Tiếu cùng Thiên Ngưu vội vàng đuổi theo đi. Tống Loan Loan ôm lấy kích động chi tâm tiến nhập Tốt Khuê Mật căn phòng, nghĩ cảm kích Tốt Khuê Mật hỗ trợ, có thể vừa vào gian phòng, nàng nhìn thấy là trên mặt mang hai hàng mỹ nhân nước mắt Thẩm Mạn Ngọc. ngươi không phải nói buông xuống sao? Tống Loan Loan cũng rót cho mình một ly rượu, uống xong hóa giải khoảng thời gian này sầu bi. Có yêu, há là nói buông là có thể buông. Thẩm Mạn Ngọc lau lệ trên mặt, phát hiện nước mắt như trước tràn đầy vành mắt mà ra, nàng cười rồi, cười đến rất thê mỹ. Hắn chính là ta trong lòng ma, ta đã cho ta đã sớm quên hắn, vừa muốn vừa nhìn thấy hắn, ta làm sao đều không khống chế được tự ta. Loan Loan, ngươi nói tình thứ này rốt cuộc là cái gì? Nhìn lấy Khuê Mật ánh mắt hỏi thăm, Tống Loan Loan trầm mặc. Nàng không có có người thích, hỏi nàng vấn đề này có phải hay không quá thâm ảo. Mới từ Mân Côi quán ba đi ra Hoàng Đông Kiệt đoàn người đụng tới phiền toái, bọn họ bị Chúc Mừng Hùng bọn họ ngăn chặn lối đi. Chúc Mừng Hùng, ngươi nghĩ làm gì? Hổ Tiếu cùng Thiên Ngưu che ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Chúc Mừng Hùng ba người bọn họ nguyên tưởng rằng Chúc Mừng Hùng bọn họ đã ly khai, không nghĩ tới Chúc Mừng Hùng bọn họ biết ở chỗ này chờ bọn họ. Hoàng Đông Kiệt, ta không minh bạch bang chủ tại sao không để cho chúng ta đối với ngươi tiến hành ám sát, nhưng ngươi đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta Thiên Nghĩa giúp. Phía trước ngươi đợi ở Phục Hổ bang đại bản doanh, chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ cho ta xem đến ngươi, ta không thể cứ như vậy trơ mắt thả ngươi đi, để cho ngươi tiếp tục cho Phục Hổ giúp người để thăng thân thể tố chất. Chúc Mừng Hùng trên người lãnh ý càng ngày càng mạnh, làm cho chu vi đường phố người qua đường đều cảm thấy hàn ý, Bạo Hùng cùng Tinh Hỏa cũng chuẩn bị xong, sẽ chờ Chúc Mừng Hùng động thủ một khắc kia. Làm sao, các ngươi muốn giết ta? Hoàng Đông Kiệt không có cảm giác khẩn trương, bình tĩnh nhìn Chúc Mừng Hùng bọn họ hỏi. Bang chủ nói chúng ta còn là muốn nghe, bang chủ không cho chúng ta đối với ngươi tiến hành ám sát, vậy bây giờ đụng phải, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi được theo chúng ta đi. Chúng ta dù cho giam cầm ngươi, cũng sẽ không để ngươi tiếp tục cho Phục Hổ giúp người để thăng thân thể tố chất. Chúc Mừng Hùng trên người nội khí một vận, bắp thịt toàn thân trực tiếp cổ. Bạo Hùng hướng lên trời giống lên một tiếng, thể hình tại chỗ chuyển biến, thú hóa thành một đầu hình người gấu, thân cao trọn cất cao đến hai thước ngũ. Y phục bạo liệt, to rậm rạp hùng mao hãn thêm toàn thân, Tinh Hỏa tương đối đơn giản một điểm, tóc trong nháy mắt chuyển thành hồng sắc, hỏa diễm đột nhiên xuất hiện một vòng 25 xoay vòng ở bàn tay của hắn cùng trên cánh tay, thở một cái khí, thì có nhiệt khí từ hắn lỗ mũi đi ra. Ba người chuyển biến, nhất là Bạo Hùng, một đầu hai thước năm hình người Bạo Hùng xuất hiện, làm cho chung quanh người qua đường kinh hoàng chợt lui tản ra. Hoàng tiên sinh, ngươi đi mau, chúng ta cản bọn họ lại. Hổ Tiếu cùng Thiên Ngưu cũng là áp lực tăng gấp bội. Bọn họ không nghĩ tới Chúc Mừng Hùng bọn họ vì Hoàng Đông Kiệt, dám ở người đến người đi đường phố sằng bậy. Nhưng bọn hắn không có tuyển trạch, bọn họ nhất định phải ứng chiến, tài năng mới có thể kéo dài thời gian làm cho Hoàng Đông Kiệt chạy trốn. Bên trên chiến đấu hết sức căng thẳng, Chúc Mừng Hùng ba người ăn ý kéo căng, góp chân đạp một cái, như thế Thái Sơn áp đỉnh hướng Hổ Tiếu hai người rít gào mà đến. Chỉ ánh trăng trên không, bạch sắc phong trảm thực chất hóa đột lâm hiện trường, dài 3 mét phong nhận từ bầu trời cắt xuống. Trực tiếp đem chiến trường một phân thành hai. Chúc Mừng Hùng bọn họ dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận cao lầu đỉnh cao, phát hiện một cái cao lạnh nam tử đang đứng ở cao lầu đỉnh cao nhìn lấy bọn họ. Cái gì vĩnh viễn thần? Chúc Mừng Hùng bọn họ và Hổ Tiếu hai người chứng kiến cái này, ngăn cản bọn họ giao chiến cao lạnh nam tử, sắc mặt đều hơi đổi, người tới bọn họ đều biết, thủ dạ nhân tiểu đội, đệ đội trưởng một đội cái gì vĩnh viễn thần. Cái gì vĩnh viễn thần? Hai cánh tay mở ra, thân thể đi phía trước hơi ngưỡng. Cùng té lầu giả giống nhau từ cao lầu đỉnh cao rơi xuống. Cách xa mặt đất không đến 10 thước, gió toàn ở trên người hắn xoay tròn hiu hiu, hắn tốc độ rơi xuống trở nên chậm. Chờ hắn đầu ngón chân tiếp xúc được mặt đất, liền cùng lông vũ nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất giống nhau. Hắn 6 gã đồng đội cũng xuất hiện, nữ có nam có ải có mập, trẻ có già có. Tuy là cái này đội dung có điểm kỳ quái, nhưng mỗi trên người một người khí chàng đều so với người bình thường muốn nổi bật nhiều, đây là có thể dùng mắt thường có thể quan sát đi ra. Liền cùng một cái thân kinh bách chiến, trên mặt có chứa vết sẹo lính đánh thuê cùng một cái bạch bạch tịnh tịnh bảo an đứng, ở cùng nhau đi, khác biệt cảm giác thoáng cái liền ra tới. Đội thứ nhất thủ dạ nhân xuất hiện, liền loáng thoáng đem Chúc Mừng Hùng bọn họ và Hoàng Đông Kiệt một chuyến cho bao vây. Người qua đường thấy như vậy một màn, đã sớm ẩn núp xa xa quan sát náo nhiệt, thậm chí có người lấy điện thoại di động ra len lén hiện trường đóng phim. Hà đội trưởng, nếu như nơi này là Mân Côi quán bar, chúng ta nháo sự, ngươi đi ra ngăn cản, chúng ta không có dị nghị. Nhưng nơi này là bên ngoài sân, các ngươi cái này dạng có phải hay không có điểm xen vào việc của người khác? Chúc Mừng Hùng quét hiện trường một vòng, cau mày nói rằng, các ngươi nghĩ giết chóc, có thể chọn chỗ không có không ai, nhưng nơi này là đường phố, vẫn là người đến người đi đường phố, các ngươi ở chỗ này giết chóc, là muốn khiêu chiến chúng ta thủ dạ nhân trị an. Cái gì vĩnh viễn thần? Mặt lạnh, phảng phất ai đều thiếu tiền hắn giống nhau, hơn nữa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, trong ánh mắt nhiều một tia ba động. Hà đội trưởng, người cũng biết chúng ta Thiên Nghĩa giúp, chúng ta sẽ không nhằm vào bình dân, chúng ta mục tiêu chỉ có hắn, ngắm Hà đội trưởng cho chút thể diện, để cho chúng ta đem hắn mang đi. chúc mừng Hùng biết thủ dạ nhân xuất hiện, mang đi Hoàng Đông Kiệt cơ hội càng thêm mờ mịt, nhưng hắn vẫn là hy vọng cái gì vĩnh viễn thần có thể cho chút thể diện. Không được, nếu như các ngươi không rời đi, ta đây chỉ có thể mời các ngươi trở về uống trà. Cái gì vĩnh viễn thần lãnh nghiêm mặt nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, coi như người tốt số, chúng ta đi. Chúc mừng Hùng vừa nghe, nhỏ bé cắn răng nhìn chăm chú về phía Hoàng Đông Kiệt, bất đắc dĩ tàn nhẫn phủi, mang theo Bạo Hùng bọn họ ly khai. Tại sao muốn ngăn chúng ta? Hổ Tiếu bọn họ thấy Chúc mừng Hùng bọn họ ly khai, nghĩ sớm mang Hoàng Đông Kiệt trở về an toàn hơn một điểm, ai nghĩ bọn họ bị cái gì vĩnh viễn thần sáu gã đồng đội cản xuống. Nhờ một chút cái gì vĩnh viễn thần đi tới trước, dùng ngón tay chỉ hướng không có ai nơi hẻo lánh, ý bảo Hoàng Đông Kiệt với hắn đi vào trong đó đơn độc tâm sự. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, vẻ mặt buông lỏng đi theo, Hổ Tiếu bọn họ thì bị cái gì vĩnh viễn thần sáu gã đồng đội lưu ngay tại chỗ. Người biết ta, cũng là, dù sao ngươi theo đuổi đối tượng, đã từng là ta tình nhân cũ, ngươi theo đuổi nàng, làm sao có khả năng không hòa hợp cha có quan hệ tình báo của nàng. Đi tới không người nơi hẻo lánh bên, Hoàng Đông Kiệt dựa lưng vào tường, hai cánh tay giao nhau ôm ở cùng nhau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lấy cái gì vĩnh viễn thần. Nhưng Hoàng Đông Kiệt lạnh nhạt biểu tình, lại bị cái gì vĩnh viễn thần trở thành khiêu khích. Hơn nữa hắn cũng phá phòng, cao lạnh nhân thiết cũng không giữ được, gân xanh tại hắn cái trán toát ra, hắn không có động thủ, rõ ràng hắn là ở khắc chế. Ta đương nhiên biết ngươi, đã từng một lần lại một lần thương tổn Mạn Ngọc bại hoại, nếu như ta không phải khoác thủ dạ nhân tầng này thân phận, ta sớm sẽ không khách khí với ngươi. Cái gì vĩnh viễn thần trợn lên giận dữ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cắn răng nỗ lực khắc chế không động thủ. Hà đội trưởng, ngươi đem sự tình có phải hay không hơi nhiều, ngươi chỉ là nàng một cái người theo đuổi, nói trắng ra là chính là một cái ế cẩu. Quá khứ của nàng mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có tư cách gì quản quá khứ của nàng? Làm sao? Sinh khí, nói đến nỗi đau của ngươi. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí rất bình thản, nhưng mỗi một câu đều ở đây ghim cái gì vĩnh viễn thần tâm. Oanh, Hoàng Đông Kiệt dựa vào tường, tường thể bên trên xuất hiện một cái hang, là bị cái gì vĩnh viễn thần đánh ra. Cái gì vĩnh viễn thần sáu gã đồng đội nghe được động tĩnh cũng quay đầu đi qua, cái này nhìn một cái, bọn họ không nghĩ tới cao lãnh đội trưởng cũng sẽ giận đến như vậy. Ta tìm ngươi tới không phải kéo điều này, hai chuyện, một, ta muốn ngươi ly khai Phục Hổ Bang, hai, ngươi về sau không cho phép tiếp cận Mạn Ngọc. Cái gì vĩnh viễn thần không có quên chính mình nhiệm vụ, mạnh mẽ tỉnh táo lại nói rằng, điều thứ nhất là ý tứ của ngươi, vẫn là quan phương ý tứ. Hoàng Đông Kiệt Mạn bất kinh tâm hỏi, ngươi chưa từng xuất hiện phía trước, Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang coi như cân bằng, chưa từng xuất hiện một nhà độc quyền tình huống. Có thể sự xuất hiện của ngươi, liền cùng một cái mồi lửa giống nhau, triệt để đem Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang giữa cân bằng phá vỡ. Nếu như ngươi tiếp tục lưu lại Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang chỉ có một cái kết quả. Đó chính là một nhà sống sót, một nhà hủy diệt. Quan phương 500 không muốn nhìn thấy một nhà độc đại, muốn hai nhà khôi phục cân bằng, mà ngươi chính là then chốt. Chỉ cần ngươi đồng ý, quan phương lại trợ giúp ngươi an toàn ly khai Phục Hổ Bang. Nếu như ngươi không đồng ý, không phải là muốn làm ra một nhà độc quyền tình huống, chúng ta sẽ chọn Thiên Nghĩa Bang. Dù sao Thiên Nghĩa Bang càng giống như một cái có quy củ công ty, mà không phải Hắc Bang. Hiện tại sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Là ly khai Phục Hổ Bang, vẫn là tiếp tục lưu lại Phục Hổ Bang? Cái gì vĩnh viễn thần cho ra tuyển trạch hỏi. Tự nhiên là tiếp tục giữ lại thôi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng đáp. Là ta nói được không đủ biết không, ngươi tiếp tục lưu lại Phục Hổ Bang, chính là buộc chúng ta tuyển trạch. Không đúng, ngươi là đang giúp Thiên Nghĩa Bang, tâm của ngươi ngay từ đầu liền không ở Phục Hổ Bang bên kia. Cái gì vĩnh viễn thần cũng không ngốc, hắn đều nói rõ ràng như thế, Hoàng Đông Kiệt còn tuyển trạch ở lại Phục Hổ Bang, cái này rõ ràng cho thấy đang giúp Thiên Nghĩa Bang. Ta có thể không nói gì, ngươi cũng đừng cho ta loạn định nghĩa cái gì. Hà đội trưởng, thời gian khuya lắm rồi, ta có hay không có thể đi? Hoàng Đông Kiệt Mạn bất kinh tâm nói rằng. Chuyện thứ hai, ngươi còn không có bằng lòng ta ư? Cái gì vĩnh viễn thần nhãn thần? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.